Chương 951, tấm lòng Sơn Đao Vương khiêu chiến, cầm quan chi nữ. Hô! Được cứu! Mặt rỗ nữ tử thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Sở Cùng Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ vị đạo hữu này cứu giúp. Nàng vừa mới thấy được rõ ràng, Đao Vương mấy người đều có năng lực xuất thủ. Có thể cứu nàng, chỉ có Sở Cùng Nhân. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn cứu mặt rỗ nữ tử, chỉ là tiện tay mà làm thôi, cái này rất giống trên đường nhìn đến một số làm bộ đáng thương tiểu miêu tiểu cẩu, tiện tay ném ra một hai khối xương cốt, toàn bằng bản tâm. Đối đạo hữu là tiện tay mà thôi, đối với ta là ân cứu mạng, phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Mặt rỗ nữ tử trịnh trọng nói. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút. Nữ tử này dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài, ngũ quan tinh xảo. Nếu là không có cái kia một mặt mặt rỗ, cũng là một cái đại mỹ nhân. Tùy ngươi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hắn tiện tay mà làm, cũng không yêu cầu xa vời cái gì hồi báo. Từng. Mặt rỗ nữ tử đứng ở một bên, không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, nàng phát hiện cách đó không xa có mấy người bị oán linh vây công, lâm vào hiểm cảnh, nàng chần chờ một chút. Nhưng vẫn là thêm vào vòng chiến, tiến đến tương trợ. Ngược lại là thiện tâm người, tại cái này nhược nhục cường thực tu hành thế giới đã rất ít gặp. Kiếm quan ở một bên cười một tiếng nói. Vừa mới không ai xuất thủ tương trợ cái kia mặt rỗ nữ tử, có thể nữ tử này lại không có bởi vì oán hận thế nhân, trở tay đang giải vây sau tiến đến tương trợ còn lại lâm nguy tu sĩ, phần này tấm lòng son, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Biết vì cái gì hiếm thấy sao? Bởi vì chết sớm. Kiếm quan trào phúng cười một tiếng. Không biết cười là người, vẫn là cái này tu hành thế giới. Sở Cùng Nhân im lặng. À! Bỗng nhiên, kiếm quan khẽ ồ lên một tiếng, nhìn lấy mấy cái kia bị oán linh vây công tu sĩ, bọn họ dùng kiếm pháp là. Long ngâm kiếm quyết. Bị vây công tu sĩ trường kiếm vung vẩy, kiếm khí tung hoành, kiếm khí xen lẫn thành long ảnh, tiếng long ngâm vang vang. Long ngâm kiếm quyết, đây là long ngâm kiếm phái tuyệt học. Mà cái này kiếm phái cũng là kiếm quan xuất thân tu hành đạo thống. Ngược lại là đúng dịp, muốn xuất thủ sao? Sở Cùng Nhân nói, không cần, chính ngắm nghía cẩn thận long ngâm kiếm phái tu sĩ trẻ tuổi đều là cái gì trình độ. Kiếm quan cười nhạt nói. Chỉ chốc lát, mấy cái kia long ngâm kiếm phái tu sĩ cùng mặt rỗ nữ tử hợp lực. Hữu kinh vô hiểm giải quyết vây công bọn họ oán linh. Ừm, còn có thể. Kiếm quan khẽ vuốt cằm. Không tính hài lòng, nhưng cũng không có thất vọng. Đa tạ đạo hữu. Long ngâm kiếm phái tu sĩ hướng mặt rỗ nữ tử nói lời cảm tạ. Khách khí. Rất nhanh, những người còn lại cũng dần dần giải quyết quán linh, bắt đầu đem nơi đây tản mát một số bảo vật cho thu thập lên. Lúc này, Đao Vương đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, thấy được bên hông hắn kiếm, thản nhiên nói, ngươi là kiếm khách. Tạm thời xem như. Kiếm khách. Thực lực của ngươi không kém, xuất kiếm đi, để ta nhìn ngươi kiếm pháp là cái dạng gì. Đao Vương đạm mạc nói ra, khí tức trên thân nghiền ép mà ra. Sở Cùng Nhân vẫn không nói gì, bên cạnh mặt rỗ nữ tử liền dẫn đầu nói, hiện tại chúng ta thân ở quỷ khốc lĩnh, mọi người cùng chung mối thù đối phó oán linh mới đúng, tán kiếm hại thiếu chủ, còn xin nghĩ lại. Nghe được mặt rỗ nữ tử, Đao Vương ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hả? Ngươi đây là tại dạy ta làm chuyện. Mặt rỗ nữ tử lông mi cau lại, tuyệt không ý này. Hừ, vậy liền cút. Đao Vương lạnh hừ một tiếng. Long ngâm kiếm phái người cũng đi tới, nói ra, vì đạo hữu này thực lực cao cường, Đao Vương thấy cái mình thích là thèm cũng bình thường. Nhưng là chúng ta bây giờ thân ở quỷ khốc lĩnh, mời Đao Vương lấy đại cục làm trọng. Long ngâm kiếm phái, như đại sư huynh của các ngươi tại cái này, ta có lẽ sẽ suy tính một chút, nhưng hôm nay, người này ta bại định, nếu các ngươi muốn ngăn cản, ta không ngại trước bắt các ngươi khai đao. Đao Vương lãnh đạm nói. Long ngâm kiếm phái người không nghĩ tới Đao Vương cường thế như vậy. Trong truyền thuyết, Đao Vương lấy đánh bại kiếm khách làm vui, nhất là cường đại kiếm khách, khi nhìn đến Sở Cùng Nhân cứu mặt rỗ nữ tử thực lực về sau, hắn liền biết này người tuyệt đối là một địch thủ. Có bị đánh bại giá trị. Bên cạnh, Tuệ Pháp đang dùng tượng Phật thu thập oán khí. Cái kia tượng Phật đã từ từ nhiễm lên một tầng huyết sắc. Hắn dành thời gian nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, hắn cũng muốn nhìn một chút, thần bí nhân này thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ nào, đối mình rốt cuộc có uy hiếp hay không. Hỏa thần khiếu ở một bên cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Hắn không muốn cùng sở cuồng nhân phát sinh xung đột, nhưng nếu là những người khác cùng sở cuồng nhân đánh lên, hắn vẫn là thật vui vẻ. Như có thể đánh bại sở cuồng nhân, vậy thì càng tốt hơn. À! Lúc này, sở cuồng nhân nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhìn lấy đao vương nói ra, ngươi muốn cho ta xuất kiếm, ta sợ ngươi không có tư cách này à. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Người này, thế mà còn dám khiêu khích đao vương. Không muốn sống nữa sao? Cái này, hắn chết chắc. Đúng vậy, vốn là đao vương có lẽ chỉ là muốn đánh bại hắn, vì chính mình đánh bại thiên hạ kiếm khách chiến tích càng tiến một bước mà thôi. Nhưng bây giờ hắn lại dám như thế khiêu khích đao vương tuyệt đối sẽ giết hắn. Gia hỏa này, ngu không ai bằng a. Không xuất chúng người sở liệu. Đang nghe sở cùng nhân mà nói về sau, đao vương ánh mắt ngưng tụ, trong mắt bắn ra một đạo băng lãnh sát ý, muốn chết. Đao vương sau lưng đao, đã tại rung nhẹ nhẹ. Bá đạo uy áp, khiến mọi người tại đây cảm thấy vô cùng trầm trọng. Mặt rỗ nữ tử nhìn đến đao vương cứng rắn như thế. Cắn răng, nói ra, ta chính là cầm quan chi nữ, vị đạo hữu này đối với ta có ân cứu mạng, đao vương, chỉ cần ta tại, liền không cho phép ngươi xuất thủ. Mọi người nghe được mặt rỗ nữ tử, không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức, chính là ồn ào cười to. Ha ha, ta có nghe lầm hay không, cái này mặt rỗ bà tử nói mình là cầm quan nữ nhi. Nàng não tử nước vào đi. Cầm quan là nhân vật bậc nào, thất quan một trong. Thanh lang tiên giới tối đỉnh phong tiên nhân một trong a, nàng lại còn nói chính mình là cái kia đám nhân vật nữ nhi. Buồn cười quá, không được, cười chết ta rồi. Ta nghe nói, cầm quan nữ nhi dài đến quốc sắc thiên hương, ngọc cốt băng cơ, nàng một cái người quái dị cũng dám nói mình là cầm quan chi nữ, cũng không cầm cái gương chiếu mình một cái diện mạo. Đối mặt mọi người trào phúng nghi vấn, chỉ thấy mặt rỗ nữ tử lấy ra một cái khăn tay cùng ấm nước, tại trên mặt mình xoa xoa. Chỉ thấy cái kia mặt mũi tràn đầy màu đen mặt rỗ. Thế mà bị xoa không có. Mặt rỗ nữ tử lộ ra vốn là khuôn mặt, đó là một trương tinh xảo khuôn mặt, vuốt tay mày ngài, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, da như mỡ đông, cùng vừa rồi bộ dáng, hoàn toàn cũng là hai người. Tất cả mọi người nhìn mộng, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ta ta đi, nàng thế mà dài đến xinh đẹp như vậy. Đón lấy, mặt rỗ nữ tử lấy ra một khối ngọc lệnh, phía trên tiên huy tươi sáng, khắc lấy một cái cầm chữ. Ngọc lệnh ra, trong hư không bỗng nhiên có đàn âm hưởng hoàn toàn. Đây là ta Cửu Tiêu Hoàng Bội Trang thiếu chủ ngọc lệnh, đủ để chứng minh ta là cầm quan chi nữ. Nữ tử nói ra. Mọi người thấy cái kia ngọc lệnh, nghe bên tai cầm âm, đột nhiên có loại hối hận không kịp cảm giác. Ta dựa vào. Nữ tử này thật là cầm quan nữ nhi. Bọn họ vừa mới thế mà bỏ lỡ một cái kết giao cầm quan, anh hùng cứu Mỹ cơ hội thật tốt. Muốn đến nơi này, một số người hối hận phát điên. Cho dù là đao vương cũng không nhịn được có chút ảo não, vừa mới hắn như xuất thủ, có lẽ có thể bắt tù binh cái này tuyệt đại giai nhân trái tim. Tội gì hiện tại cùng đối phương vì sợ cùng nhân đối chọi gay gắt. Chương 952, im miệng chính xác phương thức khốc lĩnh mạnh nhất quán linh. Nguyên bản mặt rỗ người quái dị, bỗng nhiên tới cái đại đảo ngược, trực tiếp trở thành tuyệt đại giai nhân, đồng thời, vẫn là cầm quan chi nữ. Cái này kịch vui tính một màn, để tất cả mọi người mơ hồ. Không ít người đều ảo não không thôi. Ở trong đó, thậm chí còn bao gồm đao vương chính mình. Mà sở cùng nhân cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình tiện tay cứu một người lại có dạng này địa vị. Tại sở cùng nhân sau lưng kiếm quan tự như nghĩ tới điều gì, nhìn lấy cái kia cầm quan chi nữ. Nói, dài đến còn thật có chút giống. Làm ngày xưa kiếm quan, hắn tự nhiên gặp rồi cầm quan, thậm chí so với cùng đao quan không hiểu mối thù, hắn cùng cầm quan giao tình còn không cạn. Đao vương, ta lấy cầm quan chi nữ thân phận, không cho phép ngươi đối phó vị đạo hữu này. Cầm quan chi nữ Tuyết Cầm Tâm nói ra. Thấy được nàng bộ kia kiên quyết bộ dáng, mọi người trong lòng càng thêm ảo não, nhìn về phía sở cuồng nhân ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ ghen ghét. Tiểu tử này, kiếm bộn rồi, thế mà cứu được cầm quan chi nữ. Mà lại đàn này quan chi nữ xem ra giống như kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nếu là có thủ đoạn, rất có thể còn có thể bắt tù binh hắn trái tim a, đến lúc đó, nhưng chính là một bước lên trời. Mọi người càng nghĩ càng là hâm mộ ghen ghét, càng nghĩ càng ảo não. Vừa mới tại sao mình thì không xuất thủ đâu. Loại này lợi ích to lớn, cứ như vậy chấp tay nhường cho người. Hận a, sở cùng nhân ngược lại là không có cảm giác gì. Cầm quan chi nữ tại người khác xem ra đích thật là rất đáng gờm, nhưng cùng cầm quan nổi danh kiếm quan hiện tại cũng là mình tùy tùng. Như thế xem xét, chỉ là cầm quan chi nữ, lại coi là gì chứ? Đao vương, khiêu chiến sự tình tạm thời đè xuống đi. Lúc này, Tuệ Pháp đi tới nói ra. Hắn ngược lại không phải là cũng cùng những người khác một dạng, muốn giao hảo vị này cầm quan chi nữ, mà là bởi vì cảm thấy còn muốn tại thăm dò quỷ khốc lĩnh, như tại sở cùng nhân trên thân dây dưa quá lâu, sẽ làm trễ nải kế hoạch của hắn. Hừ, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Đào vương hít sâu một hơi, thu liễm uy áp. Sở cùng nhân sau lưng kiếm quan cười nhẹ lắc đầu, vô tri tiểu bối, may mắn nhặt về một cái mạng, thế nhưng là ngươi a. Công tử, ngươi vì sao không xuất thủ? Đón lấy, kiếm quan có chút hiếu kỳ hỏi thăm sở cùng nhân. À, bởi vì còn có càng thêm chuyện thú vị đâu. Chỉ là một cái đao vương, bất quá con kiến hôi nhân vật, muốn bóp chết, tùy thời đều có thể, nhưng nếu bởi vậy đã thảo kinh xạ có thể sẽ không tốt. Sở cùng nhân nhìn lấy phía trước nhất Tuệ Pháp mấy người cười nhạt nói. Kiếm quan nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Mọi người tiếp tục đi tới. Nhưng bởi vì cầm quan chi nữ Tuyết Cầm Tâm xuất hiện, trong đội ngũ phát sinh một chút biến hóa, có không ít người bắt đầu hướng nàng lấy lòng. Tuyết cô nương, ta cái này có mấy khỏa bổ sung đế khí đang dược, ngươi vừa mới tiêu hao không ít đế khí đi, có thể cần sử dụng. Tuyết cô nương. Đây là một kiện tiên khí mảnh vỡ, có thể rút ra ra tiên kim, ngươi ở chỗ này chờ, ta cái này thì giúp ngươi lấy ra. Cẩn thận, Tuyết cô nương. Cái này oán linh để cho ta tới đối phó thuận tiện. Tình huống tương tự, không ngừng phát sinh. Một số nữ tu nhìn không khỏi mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhếch miệng. Các, nam nhân. Tuyết Cầm Tâm tự nhiên biết những người này vì sao đối với mình đột nhiên lấy lòng, cho nên nàng từng cái uyển cự, không muốn đi để ý tới. Nàng nhìn về phía cách đó không xa sở cùng nhân, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Từ khi nàng cho thấy thân phận về sau, sở cùng nhân ngoại trừ vừa mới bắt đầu cùng với nàng nói một tiếng cảm ơn về sau. Lúc khác thì không lại để ý nàng. Nàng ngụy trang thời điểm, đối phương liền là như vậy. Bây giờ, nàng dỡ xuống ngụy trang, đối phương vẫn như cũ như thế. Dường như mặt rỗ nữ tử cùng cầm quan chi nữ hai cái này với hắn mà nói cũng không hề khác gì nhau giống như. Tuyết Cầm Tâm chủ động hướng sở cùng nhân đi đến, đạo hữu, ta là Tuyết Cầm Tâm, ngươi đã cứu ta. Ta còn không biết tục danh của ngươi đây. Ta họ Sở. Hắn cũng không có nói ra tên đầy đủ. Sở đạo hữu, ngươi tốt. Cách đó không xa, mấy cái tu sĩ lạnh hừ một tiếng, một người trong đó khinh miệt nói, liền nói một cái sở chữ. Ai biết ngươi là ai a? Đừng cho là chúng ta không biết, ngươi tại chuyện này giả bộ lạnh lùng, không phải là vì hấp dẫn Tuyết cô nương chú ý sao? Ngươi loại này thủ đoạn, ta gặp nhiều. Đúng. Tuyết cô nương tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Người này chỉ sợ là tâm thuật bất chính a. Mấy người kia, hiện tại đã sớm đem sở cùng nhân xem như là bọn họ truy cầu Tuyết Cầm Tâm địch thủ, đều đang cực lực hạ thấp đối phương. Cách đó không xa, hỏa thần khiếu nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, mấy cái này không muốn mạng gia hỏa, đây là tại bên bờ sinh tử lặp đi lặp lại ngang nhảy a. Hắn theo bản năng rời xa mấy cái này tu sĩ. Mấy người các ngươi im miệng. Tuyết Cầm Tâm quát lạnh một tiếng. Bị nàng vừa quát, mấy người tuy nhiên bớt phóng túng đi một chút, nhưng tâm lý đối với sở cùng nhân lại là càng thêm ghen ghét, trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Một người trong đó vụng trộm đi vào sở cùng nhân sau lưng, đưa tay ở giữa có một đạo màu đen lưu quang hướng về hắn kích bắn đi. Đó là một cái màu đen viên trùy ám khí, uy lực 10 phần mạnh, tầm thường thiên đạo chủ tùy tiện liền sẽ bị nhất kích tất sát. Khanh. Nhưng cái này màu đen viên trùy tại rơi vào sở cùng nhân sau lưng ba tấc chi địa sau ngừng lại. Cũng không còn cách nào tới gần hắn mảy may. Sử xuất cái này ám khí tu sĩ không khỏi biến sắc. Làm sao có thể? Tiếp theo một cái chớp mắt. Viên kia chú ý ám khí lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, trực tiếp quán xuyên tu sĩ kia đầu, đem đánh giết trong chớp mắt. Ngu không ai bằng a. Sở Cùng Nhân niệm lực nhất động, mấy đạo linh lực binh phong ngưng tụ, trong nháy mắt khóa chặt mấy cái kia tu sĩ. Siêu siêu siêu. Linh lực binh phong phá không mà ra. Mấy cái tu sĩ còn muốn phản kháng, nhưng trong một cái hít thở liền bị tính ra hàng trăm linh lực binh phong cho oanh thành toái phiến. Nhìn, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn họ im miệng. Sở Cùng Nhân nhìn về phía Tuyết Cầm Tâm, từ tốn nói. Tuyết Cầm Tâm không khỏi rùng mình một cái. Có điều nàng cũng không có chất vấn cùng trách tội Sở Cùng Nhân, chỉ là cảm khái nói ra, cười người chớ vội cười lâu, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, mấy người kia cũng coi là gieo gió gặt bão. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, xem ra còn không phải quá thánh mẫu. Thánh mẫu? Có ý tứ gì? Không có gì. Tuyết Cầm Tâm cũng không có tiếp tục hỏi. Đáng đời, hết lần này tới lần khác muốn đi gây tên kia, sách, gia hỏa này ra tay vẫn là như thế gọn gàng mà linh hoạt a. Cách đó không xa hỏa thần khiếu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đến mức những người khác khi nhìn đến Sở Cùng người thủ đoạn về sau, cũng không dám lại đi trêu chọc hắn, đối với hắn đứng xa mà trông. Sau đó không lâu, mọi người đã thâm nhập quỷ khốc lĩnh chỗ sâu. Đóng. Lúc này, rít lên một tiếng vang hoàn toàn sơn lâm, cuồn cuộn oán khí giống như thủy triều khuếch tán mà đến, rung động thiên địa. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Thật cường đại oán khí a. Cái này oán linh, chỉ sợ khó đối phó. Chỉ thấy tại cách đó không xa, một đầu như ngọn núi lớn nhỏ oán linh tứ chi cùng sử dụng, còn như là giả thú theo núi rừng bên trong vọc ra. Cái này oán linh bộ dáng kỳ lạ. Mọc ra một khuôn mặt người, nhưng tứ chi lại là kỳ lớn lên vô cùng, nằm rạp trên mặt đất cùng chỉ đại tri chu một dạng. Nhìn đến cái này oán linh, tuệ pháp hai mắt tỏa sáng, chư vị, cái này oán linh coi là cái này quỷ khốc lĩnh bên trong mạnh nhất oán linh, chỉ cần đem hắn giết đi, cái này quỷ khốc lĩnh bảo vật, liền mặt chúng ta muốn gì cứ lấy. Nói, hắn xuất thủ trước. Từng đợt vàng ống ánh Phật quang nở rộ, ngay sau đó, một cái kim sắc Phật chưởng từ trên trời giáng xuống, hướng về oán linh nện xuống. Còn lại tiên chủng thấy thế, cũng lập tức xuất thủ. Nhất thời một trận chém giết bạo phát. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy, khẽ cười một tiếng, này làm sao nhìn cũng giống là tại lập đoàn đây. Chương 953, tuệ pháp mục đích cuối cùng nhất Phật, tiên nhân huyết mạch chi lực. Quỷ khốc lĩnh mạnh nhất oán linh hiện thân. Lấy tuệ pháp, đao vương cầm đầu tiên chủng thiên kiêu nhóm nhất thời đối nó triển khai công kích, các loại cường đại tiên pháp ảo diệu, không ngừng oanh ra. Oán linh gào rú gầm thét, tứ chi không ngừng vung vẩy, nhấc lên vô cùng mãnh liệt phong bạo, tùy ý một chút đánh ra đều có thể so với thiên đạo chủ cấp bậc lực lượng, khiến một đám thiên kiêu tiên chủng liên tiếp tổn thương. Bá đao quyết, hùng bá bát hoang. Đao vương thét dài một tiếng, chỉ thấy tại hắn đao sau lưng len ken một tiếng bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Màu đen trên thân đao tràn ngập u ám quang mang, nương theo lấy chém ra một đao, vô biên bá đạo to lớn đao ảnh theo trời chém xuống. Ầm vang bên trong, cái này tiên giới hư không đều cơ hồ muốn nứt mở. To lớn đao uy khiến hơn phân nửa quỷ khốc lĩnh đều tại điên cuồng chấn động. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy tiểu thánh tăng tuệ pháp ngồi ngay ngắn trong hư không, quanh thân có đại lượng Phật quang lưu chuyển, tôn lên hắn vô cùng thánh khiết, an lành. Đại phạm thiên chưởng. Hắn khẽ quát một tiếng, chậm rãi giơ bàn tay lên. Nhất thời, một cái to lớn Phật quang đại thủ theo tầng mây dò ra. Lôi cuốn lấy rung động Nhật Nguyệt Sơn Hà uy thế, đánh phía cái kia oán linh. Còn lại một số tiên chủng cự bá cũng tiếp liền xuất chiêu. Thực cốt độc hỏa. Hỏa thần khiếu khẽ quát một tiếng, đại lượng ngọn lửa màu đen theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành hỏa cầu khổng lồ như là cổ sao chổi đập ra. Long ngâm kiếm quyết, đằng long. Long ngâm kiếm phái tiên chủng thôi động kiếm quang. Nhất thời, từng đạo kiếm khí xen lẫn thành long ảnh gào thét mà ra. Vài luồng mạnh mẽ tuyệt luân, thậm chí có thể sánh được hư tiên năng lượng cường đại đập vào cái kia oán linh trên thân. Bộc phát ra từng tiếng oanh minh tiếng vang. Chỉ nghe một tiếng hét thảm sau đó, cái này oán linh nằm trên đất,

nguyên bản tuấn dật khuôn mặt nhiều hơn mấy phần yêu dị, kẻ ngoại lai, ta thừa nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bây giờ, ta tiên pháp tiên khí hợp nhất, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Nói xong, phía sau hắn oán Phật pháp tướng động, hai mắt trợn trừng, tay phải nắm một cái liên hoa chỉ, hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Huyết sắc Phật quang như hồng, hướng về Sở Cuồng Nhân dũng mãnh lao tới. Đối mặt loại này lực lượng, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, chung quanh bản nguyên chi lực lưu chuyển, hai cái chứng pháp chi ấn cũng theo đó hiện lên, thiên đạo chi lực dung hợp, nặng bao nhiêu gia trì dưới, hắn lại lần nữa chém ra một kiếm. Động rãi kiếm quang bạo phát, chỗ lướt qua hư không sinh sen. Ầm vang bên trong, huyết sắc Phật quang dòng nước lũ giống như một kiếm bổ ra, cứ thế mà nện ở cái kia oán Phật pháp tướng phía trên, đúng là trực tiếp đem xé mở. Cái kia oán Phật tượng Phật cũng theo đó tách ra pháp tướng. Bay ra ngoài. Cái gì? Tuệ pháp sắc mặt đại biến, thậm chí đều chưa kịp đi lấy về oán Phật tượng Phật, bóng người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang bay ra. À, muốn đi. Kiếm quang khẽ cười một tiếng, liền muốn chặn lại. Để hắn đi thôi. Sở Cùng Nhân lên tiếng nói, người này người mang tà Phật tông truyền thừa, còn cất giấu một số bí mật, hiện tại liền giết. Khá là đáng tiếc, ta còn chờ mong lấy hắn có thể mang đến cho ta một số mới niềm vui thú đây. Chương 955, tại quỷ khốc lĩnh bế quan tuyết cầm tâm tính vật, tuệ pháp bàn tính. Thả dây dài, câu cá lớn. Kiếm quan nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút, lắc đầu. Hắn không tiếp tục để ý, đón lấy, Sở Cùng Nhân niệm lực nhất động. Đem tôn này huyết sắc tượng Phật cho cầm tới, cảm giác phía trên oán khí khí tức, khóe miệng hơi vểnh. Ngược lại là một kiện không tệ tiên khí, nhưng, đây cũng không phải là một kiện hoàn chỉnh tiên khí. Sở Cùng Nhân dùng tiểu ái phân tích một chút. Ta cũng có nghe nói qua, tà Phật Tông ngày xưa có một kiện trấn phái tiên khí, tên gọi ba đầu sáu tay oán Phật. Nhưng về sau tại vây quét tà Phật Tông trong chiến dịch, cái này oán Phật bị đánh nát, chia làm ba bộ phân. Tôn này oán Phật, cần phải chính là một cái trong số đó. Kiếm quang nói ra. Hắn sống đến lâu, cũng biết không ít chuyện. Còn lại cái kia hai bộ phận, để tuệ pháp đi giúp chúng ta tìm là có thể. Sở Cùng Nhân đem oán Phật thu lại, cười nhạt nói. Đón lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía những người còn lại. Đa tạ Sở đạo hữu viện thủ. Long Ngâm kiếm phái người xông tới, chắp tay nói tạ. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, đạm mạc nói, chỉ là người này chọc tới ta, cứu các ngươi chỉ là thuận tay thôi. Không cần khách khí. Đúng rồi, không biết Sở đạo hữu thiên liên kiếm ý từ chỗ nào học được. Một người cầm đầu kiếm phái tiên chủng dò hỏi. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua kiếm quang. Công tử sử dụng thiên liên kiếm ý, là ta cho. Kiếm quang từ tốn nói. Lập tức, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đó là một thanh chui kiếm là thanh sắc liên hoa hình dáng kiếm, phía trên đạo văn xen lẫn, tiên huy tươi sáng, tràn ngập vô cùng sóng gợn mạnh mẽ. Nhìn đến thanh kiếm kia, kiếm phái mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy kiếm quang, thanh liên tiên kiếm. Ngươi là... Biết liền tốt, không cần trắng trợn tuyên dương. Kiếm quang từ tốn nói. Đúng. Mấy cái Long Ngâm kiếm phái tu sĩ gật đầu hẳn là... Nhưng nội tâm vẫn là chấn động không gì sánh nổi, trước mắt vị này, thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết a. Có thể vị này nhân vật, bây giờ lại đi theo Sở Cùng Nhân bên người. Tựa như một cái. Tùy tung. Trời ạ. Bọn họ quả thực không biết nên như thế hình dung nội tâm rung động. Mà Sở Cùng Nhân không để ý đến Long Ngâm kiếm phái người, hắn nhìn về phía cách đó không xa một bóng người, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Hỏa thần khiếu vốn là muốn thần không biết quỷ không hay rời đi. Nhưng bỗng nhiên, trước mặt hắn bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người. Là Sở Cùng Nhân. Thế nào, ngươi muốn đi đi đâu? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Sở Cùng Nhân, ngươi muốn thế nào? Thần Hỏa Minh giáo nhiều lần mạo phạm ta, ngươi nói, ta có thể thế nào? Sở Cùng Nhân đưa tay hướng về đối phương oanh ra nhất chưởng. Oanh. Khủng bố hoàng hỏa nhất thời gào thét mà ra. Hỏa thần khiếu sắc mặt đại biến, thôi động trên người thần hỏa. Thực cốt độc hỏa. Ngọn lửa màu đen cùng hoàng hỏa va chạm tại một khối, có thể là tiếp theo một cái chớp mắt liền bị hoàng hỏa cho tùy tiện cắn nuốt hết. Mà hỏa thần khiếu càng cơ hồ không có có bất kỳ sức đánh trả nào, liền bị hoàng hỏa đốt thành tro bụi, chỉ còn lại có một đoàn màu đen hỏa chủng. Đó là thực cốt độc hỏa hỏa chủng. À, xem ra lúc trước không có uổng phí thả ngươi, vì ta lại mang đến một loại thần hỏa, vừa vặn lấy ra làm hoàng hỏa quân lương. Sở Cung Nhân khẽ cười nói, dùng hoàng hỏa bao khỏa thực cốt độc hỏa, sau đó hút nhập thể nội. Sở Cung Nhân nhìn thoáng qua quỷ khốc lĩnh, trầm ngâm một hồi. Đón lấy, ánh mắt của hắn ngưng tụ, quát lạnh nói, tất cả mọi người, cho các ngươi một cái canh giờ, cho ta rời đi quỷ khốc lĩnh. Lời nói rơi. Dồi dào uy áp trong nháy mắt khuếch tán ra. Tất cả mọi người biến sắc. Có ý tứ gì? Người này dự định độc chiếm quỷ khốc lĩnh bảo vật. Cái này cũng quá bá đạo đi. Coi như hắn đánh bại tuệ pháp, đã cứu chúng ta, nhưng là làm như vậy cũng không tránh khỏi quá mức, hắn chỉ là một cái kẻ ngoại lai mà thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút bất mãn. Không rời đi, thì chết. Sở Cung Nhân băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức liền bất đắc dĩ rời đi. Bọn hắn hiện tại, căn bản không phải Sở Cung Nhân đối thủ, đối phương nếu muốn giết bọn họ. Cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Tiền bối, vậy chúng ta thì rời đi trước. Long Ngâm kiếm phái người đối kiếm quan nói ra. Ừm. Tuyết Cầm Tâm đi đến Sở Cung Nhân trước mặt, chần chờ một chút. Sau đó lấy ra một cái ngọc bội, đây là ta Cửu Tiêu Hoàng bội trang tín vật, ngươi đã cứu ta hai lần, về sau nếu là rảnh rỗi, đến ta Cửu Tiêu Hoàng bội trang, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Cửu Tiêu Hoàng bội trang, tiên cấp đạo thống một trong, là thanh lang tiên giới am hiểu nhất cầm đạo đạo thống. Sở Cùng Nhân cũng không có cự tuyệt Tuyết Cầm Tâm hảo ý, đem cái kia tín vật nhận. Nếu là đi qua, ta sẽ đi bái phỏng. Vậy ta chờ ngươi. Tuyết Cầm Tâm trên mặt tươi cười, lập tức liền rời đi. Tại chúng tu sĩ sau khi rời đi, Sở Cùng Nhân nhìn về phía Lam Vũ mấy người, nói ra, ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, nơi đây giấu có không ít bảo vật, các ngươi liền ở đây lịch luyện một phen đi, kiếm quan, các nàng làm phiền ngươi chăm sóc. Một câu tiếp theo lời nói, là hướng về phía kiếm quan nói. Kiếm quan khẽ vuốt cằm, công tử yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho các nàng ra chuyện. Sở Cùng Nhân cũng là yên tâm, dù sao kiếm quan thực lực đã khôi phục được không sai biệt lắm. Cho dù tiên nhân đến đây, cũng muốn đẫm máu. Đón lấy, Sở Cùng Nhân liền tại quỷ khốc lĩnh bên trong mở ra một cái sơn động xem như bế quan chi địa. Lần này bế quan, hắn chủ yếu muốn làm hai chuyện, chuyện thứ nhất luyện hóa thực cốt độc hỏa, dung nhập hoàng hỏa bên trong. Kiện thứ hai, chính là tu hành. Giao trì tiên kinh. Trước làm chuyện thứ nhất. Đem thực cốt độc hỏa hấp thu. Sở Cùng Nhân trong lòng bàn tay có màu đen hỏa chủng hiện lên, cái này thần hỏa chính là độc hỏa, có lẽ ta còn có thể từ đó tìm hiểu ra độc chi bản nguyên. Một đạo huyết sắc lưu quang lướt qua. Tuệ Pháp đi vào trên một ngọn núi. Sắc mặt khó coi vô cùng. Đáng chết. Không có nghĩ đến cái này Sở Cùng Nhân thế mà cường hãn đến mức độ này, liền pháp khí hợp nhất đều không phải là hắn đánh đối thủ. Hắn rõ ràng không có bước vào đường thành tiên, vì sao có thể cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực. Tuệ Pháp trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại, oán Phật rơi ở trong tay của hắn, muốn cầm về không phải chuyện đơn giản, ta nhất định phải tìm tới còn lại hai tôn oán Phật, dạng này mới có cơ hội cùng hắn chống lại. May mắn, căn cứ điển tịch ghi chép, còn lại hai tôn oán Phật thì rơi tại đây tiên cổ chiến trường bên trong. Ta nhất định phải nhanh đem tìm tới, sau đó đem kích hoạt. Tuệ Pháp hít sâu một hơi, tập hợp lại. Bỗng nhiên, hắn nghe được cách đó không xa truyền đến một trận nói chuyện với nhau âm thanh. Nghe nói không, thần hỏa minh giáo đệ nhất thần tử lại lấy được một loại cường đại thần hỏa, chiến lực mạnh, liền hư tiên cũng không sánh nổi. Ta nhìn hắn nhanh bước vào đường thành tiên. Nào chỉ là người này, thánh thành chi chủ thương quan thân truyền võ vô tích cũng hết sức lợi hại, hắn nhất thương oanh sát ba cái tiên chủng cự bá, cái kia chiến lực. Ta xem đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Nghe đến mấy cái này nói chuyện với nhau âm thanh, Tuệ Pháp hai mắt tỏa sáng. Ta liền xem như được còn lại hai tôn oán Phật, cũng không nhất định là cái này Sở Cùng Nhân đối thủ, ta cần liên hợp những người khác. Trong truyền thuyết, Người này liên tiếp chém giết thần Hỏa Minh giáo thần tử, Thánh Thành thành chủ, có lẽ, ta có thể tìm bọn họ hợp tác. Hắn nghĩ một lát, càng nghĩ càng thấy đến việc này có thể thực hiện. Sở Cùng Nhân, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một người, một cái kẻ ngoại lai mà thôi, như thế nào cùng chúng ta những thứ này bản thổ tiên chủng vương giả tranh phong? Ngươi kẻ ngoại lai thân phận, chính là ngươi bại vong nguyên nhân. Chương 956, Lĩnh hội tiên kim lam vũ cảm giác, Sở Cùng Nhân xuất quan. Quỷ khốc lĩnh bên trong. Sở Cùng Nhân đã dùng hoàng hỏa đem thực cốt độc hỏa hoàn toàn thôn phệ, trở thành hoàng hỏa quân lương. Không chỉ có như thế, hắn thông qua cái này thực cốt độc hỏa còn tìm hiểu ra một đạo độc chi bản nguyên chi lực. Hắn hiện tại, trên thân cùng sở hữu 9 đạo bản nguyên chi lực. 9 đạo bản nguyên chi lực, hơn nữa còn là 9 loại thuộc tính khác nhau bản nguyên chi lực. Cái này truyền đi, đủ để hù chết một nhóm người lớn. 9 đạo bản nguyên, còn chưa đủ. Tại không có tự sáng tạo ra thuộc về chính ta bản nguyên trước đó. Ta nhất định phải chưởng khống càng nhiều bản nguyên chi lực, dạng này mới có thể tiếp tục ngăn chặn những cái kia đạp vào đường thành tiên bán tiên, thậm chí là tiên. Trước đó hắn liền có thể ngăn chặn bán tiên. Cái này để trong lòng hắn có cái cực kỳ to gan ý nghĩ, mình nếu là nắm giữ đầy đủ nhiều bản nguyên, có phải hay không có thể cùng tiên chống lại? Có lẽ, có thể thử một chút. Nhưng trước đó, trước đem giao trì tiên kinh lĩnh hội. Sở Cùng Nhân lấy ra Thanh Loan kính, đi qua trong khoảng thời gian này cùng Thanh Phong ở chung, hắn đã đem đối phương Thanh Loan thể chất hoàn toàn nắm giữ. Tuy nhiên không thể nắm giữ Thanh Loan chi nhãn, nhưng Thanh Loan thể chất chỗ thúc dục đế khí, hắn cũng có thể quá nhẹ dễ dàng sử dụng đi ra. Hắn tâm niệm nhất động, Thanh Loan thể chất phát động, đế khí theo trong tay gạo thét mà ra, cược vào tay Thanh Loan kính bên trong. Nhất thời, chỉ thấy Thanh Loan kính quang hoa lưu chuyển, trong mơ hồ, có vô số huyền diệu tự phù hiện lên, lại là một phần. Tiên kinh. Giao trì tiên kinh. Mới nhìn qua tiên kinh, Sở Cùng Nhân nhất thời từ trong đó cảm nhận được vài luồng vô cùng huyền diệu bản nguyên ba động, cả người làm chấn động. Cái này giao trì tiên kinh không chỉ là ẩn chứa một loại bản nguyên ba động. Sở Cùng Nhân không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian đắm chìm trong đó. Mà lần này lĩnh hội, phí tổn thời gian viễn siêu tưởng tượng của hắn. Một năm sau, quỷ khốc lĩnh nơi nào đó. Một trận mạnh mẽ quang minh ba động bạo phát. Lam Vũ khu tay trong tay quyền trượng, đem một cái oán linh oanh sát thành cặn bã, đi qua một năm lịch luyện, nàng có tiến bộ không ít. Tăng thêm Sở Cùng Nhân bế quan trước, cho nàng một khỏa tàn tiên đan, bây giờ nàng đã tấn cấp đến đại đạo chủ cảnh giới. Nhìn lấy bị đánh thành tro oán linh, Lam Vũ lông mi cau lại, tự hồ là đối lực lượng của mình còn có điều bất mãn, bất quá là một đầu lớn bình thường đạo chủ oán linh. Ta đều muốn hao phí thời gian lâu như vậy. Như là công tử, thậm chí không cần xuất thủ, một cái ý niệm liền có thể giết hắn trăm ngàn lần, bây giờ ta, quá yếu, liền tiên chủng cự bá đều không đủ trình độ, muốn thế nào đi theo tại công tử bên người. Lam Vũ hít sâu một hơi, có chút ảo não. Cách đó không xa, kiếm quan chậm rãi đi tới, từ tốn nói, không phải mỗi người đều có công tử như thế thiên phú, Lam Vũ, ngươi tại tiên chủng bên trong đã coi như là không tệ, chớ quá mức chấp nhất. Hắn cũng không biết muốn an ủi ra sao Lam Vũ. Không phải mỗi người đều có thể như Sở Cùng Nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy. Có ít người hắn không phải không nỗ lực, nhưng tiên thiên điều kiện liền đã quyết định thành tựu của hắn, mà Lam Vũ, chính là bị tiên thiên có hạn chế ở tiên chủng. Không phải tiên thể, không có tiên nhân huyết mạch, mà ngộ tính tuy nhiên không kém gì bất luận cái gì tiên chủng, nhưng cũng không có biến thái đến Sở Cùng Nhân loại trình độ đó. Duy nhất sáng chói chính là kiên quyết. Nhưng thì sạch dựa vào kiên quyết, có lúc rất khó có thể lan truyền ra. Chẳng lẽ, ta cũng chỉ có thể dừng bước tại này sao? Lam Vũ không cam lòng nói ra, khí tức có chút hỗn loạn. Kỳ ngộ. Kiếm quan hít sâu một hơi. Kỳ ngộ, nếu là có đầy đủ kỳ ngộ, có lẽ ngươi có thể nhất phi trùng thiên. Tại tiên giới, cũng không thiếu khuyết ví dụ như vậy. Nguyên bản thường thường không có gì là tu sĩ đạt được cái gì kỳ ngộ, đột nhiên nhảy lên trở thành chói mắt thiên kiêu tu sĩ, cực kỳ hâm mộ mọi người. Thế nhưng loại kỳ ngộ, quá mức hiếm thấy. Kỳ ngộ nha. Lam Vũ nỉ non nói, Kỳ Ngộ nói chuyện, quá mức hư vô mờ mịt, ai biết cả đời này có khả năng hay không gặp gỡ. Nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía nơi xa. Thế nào? Kiếm Quan hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, nhưng gần nhất, nội tâm của ta luôn có một loại không hiểu rung động. Ở phía xa, tự hồ có loại vô hình kêu gọi. Kiếm Quan sửng sốt một chút. Vô hình kêu gọi. Có phải hay không là ngươi quá mức khát thiết thực lực, tâm thần bất an đưa đến đâu? Kiếm Quan có chút uyển chuyển nói ra. Lam Vũ liếc mắt, nói ra, tuy nhiên ta đích xác là có chút bức thiết, nhưng có phải hay không ảo giác, ta còn phân rõ. Nàng chỉ nơi xa một cái phương hướng, cái kia cổ triệu hoán, mười phần chân thực, ngay tại trước mấy ngày, theo cái hướng kia truyền đến. Thật chẳng lẽ có cơ duyên gì đang triệu hoán ngươi? Kiếm Quan sắc mặt cổ quái nói. Cơ duyên này, nói đến là đến sao? Vận khí này quá tốt đi mất. Khí vận chi tử. Lúc này, Thanh Phong, Tiểu Hồ Ly hai nữ cũng đi tới, trong tay còn bưng lấy một đống bảo dược, tàn phá tiên khí loại hình. Quỷ khốc lĩnh bên trong, bảo vật không ít, trong đó có nhiều chỗ tồn tại có đại lượng thiên nhiên cấm chế, rất khó tiến vào, nhưng những thứ này đối với Tiểu Hồ Ly tới nói lại không là vấn đề, thần thông của nàng đủ để cho nàng tới lui tự nhiên. Một năm này, thu hoạch bảo vật nhiều nhất chính là nàng. Các ngươi đang nói gì đấy? Nói cơ duyên. Lam Vũ đem cảm giác của mình đến sự tình êm tai nói. Có lúc, tu sĩ tâm huyết dâng trào, luôn có thể cảm ứng được một số trong minh minh sự tình. Có lẽ thật có đại cơ duyên đang đợi Lam Vũ, chỉ là hiện tại công tử còn chưa xuất quan, muốn không lại chờ chờ. Thanh Phong nói ra. Cơ duyên chớp mắt là qua, chỗ nào có thể đợi, Lam Vũ, ta cùng đi với ngươi. Tiểu Hồ Ly nói ra, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Cái này. Lam Vũ có chút chần chờ. Mà ngay tại lúc này. Sở Cùng Nhân bế quan trong sơn động bỗng nhiên điên cuồng rung động động. Một cỗ mạnh mẽ đến đáng sợ đế khí bao phủ mà ra. Cái này đế khí để Kiếm Quan cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Thật là tinh thuần đế khí, công tử rõ ràng không có vượt qua tam tai cửu kiếp, nhưng hắn đế khí sao sẽ như thế khủng bố. Hắn. Đến cùng làm cái gì? Dù là Kiếm Quan cũng có chút không hiểu. Là công tử. Công tử xuất quan. So với Kiếm Quan, Lam Vũ chúng nữ thì sắc mặt đại hỉ. Mà lúc này, trong sơn động bỗng nhiên lại có mấy đạo mạnh mẽ bản nguyên chi lực bạo phát, so với đế khí, càng thêm dọa người. Một cổ bản nguyên tràn ngập hùng hậu sát lục chi khí. Chính là sát lục bản nguyên. Một cổ bản nguyên tràn ngập nồng đậm sinh cơ ba động. Chính là sinh mệnh bản nguyên. Một cổ bản nguyên lưu chuyển lên tịch diệt chi ý, làm cho người không rét mà run. Chính là tử vong bản nguyên. Một cổ bản nguyên hư huyễn phiếu miểu. Khó có thể suy nghĩ. Chính là thời không bản nguyên. Bốn loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên lực lượng lưu chuyển, khiến phương thiên địa này điên cuồng chấn động, toàn bộ quỷ khốc lĩnh oán linh đều nhìn không được trung lấy. Trước đây chưa từng gặp bản nguyên. Cái này là công tử mới tìm hiểu ra tới bản nguyên lực lượng sao? Mà lại cổ ba động này. Khủng bố. Thanh Phong rung động nói ra. Mà đón lấy, càng làm cho nàng rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy trong sơn động, một đạo tuyệt thế bạch y bóng người toàn thân bao phủ tiên huy chậm rãi đi ra, bên cạnh còn có một mặt thanh đồng cổ kính lơ lửng. Cổ kính quang mang lưu chuyển, có vô cùng uy năng đang cuộn trào lấy. Mặt kính quang mang lóe lên, dường như có thể chiếu phá sơn hà tinh thần. Nhìn đến cái kia cổ kính, Thanh Phong trực tiếp mộng. Cái kia, đó là Thanh Loan kính. Làm sao có thể? Thanh Loan kính không phải chỉ có Thanh Loan mới có thể thôi động sao? Vì cái gì Sở Cùng Nhân có thể vận dụng? Cái kia vài luồng bản nguyên ba động, chẳng lẽ là hắn đã tìm hiểu trong cổ kính tiên kinh sao? Thanh Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là giao trì tiên kinh A. Tiên bên trong chí cường giả Tây Vương mẫu tu hành tiên kinh A. Chương 957, Cổ đại đạo thống di triệt gia thư viện Cố Lưu Phương. Không hổ là giao trì tiên kinh, quả nhiên cường đại. Cho dù là bản thiếu đều làm ta liên tiếp lĩnh hội sát lục bản nguyên, trường sinh bản nguyên, tử vong bản nguyên cái này ba loại mạnh mẽ bản nguyên chi lực. tăng thêm ta tâm huyết dâng trào, lĩnh hội thời không bảo giám, tìm hiểu ra thời không bản nguyên chi lực, bây giờ ta, trọn vẹn nắm giữ 13 đạo bản nguyên chi lực, tăng thêm tu hành giao trì tiên kinh thuế biến hoàn toàn mới đế khí, rất tốt rất cường đại. Sở Cùng Nhân cảm giác thể bên trong lực lượng nỉ non nói. Tây Vương Mẫu, tiên giới trong truyền thuyết chúng nữ tiên chi thủ, chưởng quản hình sát cùng tử vong, ôn dịch cùng tật bệnh, sinh cùng tử tiên bên trong chí cường giả. Sở Cùng Nhân lĩnh hội giao trì tiên kinh, lại liên tiếp nắm trong tay sinh mệnh bản nguyên, sát lục bản nguyên, tử vong bản nguyên cái này ba loại bản nguyên chi lực. Tại về sau, hắn tâm huyết dâng trào lĩnh hội thời không bảo giám, từ đó lại nắm trong tay thời không bản nguyên, tăng thêm trước đó độc chi bản nguyên, hắn hết thảy lại mới nắm giữ năm loại bản nguyên chi lực, đủ để cho thực lực của hắn lại đề thăng một cái cấp bậc. Lần bế quan này, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Hắn dần dần thu liễm bản nguyên ba động. Mà Thanh Phong đi tới, nhìn lấy bên cạnh hắn Thanh Loan Kính, ánh mắt có chút ngốc trệ, ngươi là làm sao chưởng khống Thanh Loan Kính? Ta nếu muốn dùng, tùy thời đều có thể. Sở Cùng Nhân đem thu vào. Thanh Phong vẫn là một mặt mơ hồ. Phải biết, nàng để Sở Cùng Nhân đưa nàng về Ngô Đồng Sơn, duy nhất có thể đem ra được thẻ đánh bạc cũng là Thanh Loan Kính bên trong giao trì tiên kinh. Nhưng bây giờ, Sở Cùng Nhân tìm hiểu giao trì tiên kinh, lại nắm trong tay Thanh Loan Kính, nàng duy nhất thẻ đánh bạc cứ như vậy không có. Yên tâm, đưa ngươi về Ngô Đồng Sơn, ta sẽ không nuốt lời. Sở Cùng Nhân tự hồ nhìn ra Thanh Phong lo lắng, từ tốn nói. Đa tạ công tử. Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không sợ Sở Cùng Nhân nuốt lời, đối phương hiện tại chiếm cứ vị trí chủ đạo, chưởng khống tất cả thẻ đánh bạc, cũng không có tất yếu lừa nàng. Đúng rồi, đại lão, Lam Vũ mới vừa nói có cơ duyên. Tiểu Hồ Ly bỗng nhiên nói ra. Há, cơ duyên? Nói một chút. Sở Cùng Nhân tới điểm hứng thú. Lam Vũ đem chính mình nội tâm cảm giác êm tai nói. Có ý tứ, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi xem một chút. Dù sao tại cái này tiên cổ chiến trường cũng vẫn là muốn lịch luyện. Tiên cổ chiến trường. Nơi nào đó. Đại lượng tiên chủng thiên kiêu thi hài bày khắp mặt đất. Mà tại thi hài trung ương, một bóng người sừng sững, người này thân mang màu trắng tăng bào, khuôn mặt tuấn dật mà an lành, nhưng quanh thân lại có hai tôn quỷ dị huyết sắc tượng Phật lơ lửng, tràn ngập quỷ quyệt ba động. Người này chính là Kim Sơn Tự Tiểu Thánh Tăng, Tuệ Pháp. Cái này hai tôn oán Phật, cuối cùng là kích hoạt lên. Tuệ Pháp từ tốn nói. Hắn bóng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại khắp nơi trên đất bị hắn giết chết, bị hút khô sinh mệnh tinh huyết thi hài. Tuệ Pháp đi vào một cái đỉnh núi. Ở chỗ này, có hai bóng người sừng sững tại đỉnh núi. Hai người này, bên trong một cái quanh thân lưu chuyển lên các loại hỏa diễm, nóng rực nhiệt độ để hư không đều có loại vặn vẹo cảm giác. Khí thế mạnh, phản phất muốn đem thế gian vạn vật hóa thành tro tàn. Một bên khác là một cái tay cầm đỏ sậm trường thương thanh niên. Thanh niên đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp, giống như trong tay hắn cái kia cây thương giống như, tràn ngập một cổ đâm thủng bầu trời khí thế. Hai vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tuệ Pháp, chuyện của ngươi xong xuôi sao? Cầm thương thanh niên Võ Vô Tích hỏi. Đúng thế. Tuệ Pháp cười nhạt một cái nói. Cái kia đi thôi, ta nghe nói tại cái này tiên cổ chiến trường bên trong, có cái cổ đại đạo thống di tích xuất hiện, có thể đi thăm dò một phen. Quanh thân thiêu đốt lên thần hỏa hỏa thần hoàng thản nhiên nói, trong mắt của hắn lướt qua một vệt màu sắc trang nhã, có lẽ, Sở Cùng Nhân cũng sẽ xuất động đây. Nghe được Sở Cùng Nhân cái tên này, còn lại trong mắt của hai người cũng là bắn ra màu sắc trang nhã, một năm trước, Tuệ Pháp tìm được hai người, đồng thời nói ra muốn liên thủ đối phó Sở Cùng Nhân ý nghĩ. Ba người ăn nhịp với nhau. Cùng một chỗ hành động đã có thời gian một năm. Một năm này, ta tiến bộ rất nhiều, mượn nhờ cái này tiên cổ chiến trường bên trong các loại cơ duyên, đã vượt qua tam tai cửu kiếp thứ hai, đệ tam kiếp, lực lượng đại trướng, tăng thêm hai tôn oán Phật, Sở Cùng Nhân, lần nữa đối lên, ta nhất định phải làm cho ngươi thử một chút bại trận tư vị. Tuệ Pháp nội tâm âm thầm nghĩ tới. Sở Cùng Nhân liên tiếp trảm ta thần hỏa minh giáo thần tử, việc này không đội trời chung, như gặp phải, nhất định phải dùng cái này thần hỏa đem hắn cháy thành tro tàn, nghe nói người này còn có thể sử dụng hoàng hỏa. Có lẽ, Ta có thể từ trên người hắn bộ ra sử dụng hoàng hỏa bí mật cũng không nhất định. Hỏa thần hoàng nói ra, có chút chờ mong, so với hoàng hỏa, trên người hắn cái này mấy loại thần hỏa phải kém hơn không ít, nếu có được đến hoàng hỏa sử dụng chi pháp, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ngươi cái này mấy loại thần hỏa, đánh thắng được hoàng hỏa sao? Võ Vô Tích từ tốn nói. Hoàng hỏa tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn người sử dụng, cái kia Sở Cuồng Nhân cũng không phải là chuyên môn hỏa thuộc tính tu sĩ, lại nói, cái này duy nhất thần hỏa không phải hoàng hỏa đối thủ. Nhưng dung hợp được thì không nhất định. Hỏa thần hoàng thản nhiên nói, mấy loại thần hỏa tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển, lộng lẫy, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Còn lại hai người hai mắt tỏa sáng. Thần hỏa dung hợp chi pháp, thú vị. Võ Vô Tích có chút hăng hái nói, đi thôi, trước đi cái kia cổ đại đạo thống di tích nhìn xem. Ba người thân ảnh lóe lên, hóa thành lưu quang lướt về phía nơi xa. Tiên cổ chiến trường bên trong, cơ duyên vô số. Mà tại gần đây, lại có một cọc đại cơ duyên phát sinh, một tòa cổ đại đạo thống di tích bị người đào móc đi ra, khiến không ít người tiến về thăm dò. Cổ đại đạo thống di tích. Đại lượng thiên kiêu tiên chủng nhóm đều đang tìm cơ duyên. Có người tìm được tiên kim, có người tìm tới một số ghi lại tiên pháp ngọc giản, cũng có người phát hiện tiên khí mảnh vỡ. À, bản này sách cổ không tệ. Đột nhiên, một cái tiếng kêu kinh ngạc vang lên, chỉ thấy một cái nam tử áo xanh theo một gian rách nát trong lầu các tìm được một phần sách cổ. Bốn phía tu sĩ nhìn đến cái kia sách cổ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái kia sách cổ không biết có hay không ghi lại tiên pháp gì. Hắn chỉ có một người. Có ít người đã lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Sưu. Chỉ thấy mấy bóng người hướng về nam tử áo xanh vọt tới, mà các tu sĩ đối ở trước mắt tình cảnh này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Sát nhân đoạt bảo tại cái này tiên cổ chiến trường, không thể bình thường hơn được. Chỉ tiếc, bọn họ tìm nhầm người. Có cái tu sĩ cảm khái một tiếng. Hắn vừa mới dứt lời, chỉ thấy cái kia nam tử áo xanh nhất vung tay lên, dồi dào đế khí gào thét mà ra, đem mấy cái tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. Thực lực cường đại chấn nhiếp mọi người tại đây. Thật mạnh, người này là ai? Hắn là ai? Bách gia thư viện Cố Lưu Phương. Có người từ tốn nói. Nghe được cái tên này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cố Lưu Phương. Một đời trẻ tuổi thập nhị vương người một trong. Không tệ, chính là người này. Bách gia thư viện, đây chính là thanh lang tiên giới bên trong cổ xưa nhất thế lực một trong, danh xưng hữu giáo vô loại, trong thư viện tụ tập mỗi cái chủng tộc tu sĩ, mà Cố Lưu Phương chính là thư viện thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất tiên chủng, nghe nói, hắn đã bước lên đường thành tiên. Mọi người thấy cái kia nam tử áo xanh Cố Lưu Phương không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, mà Cố Lưu Phương tại đọc qua một chút sách cổ về sau. Hài lòng cười một tiếng, nói ra, cái này sách cổ bên trong ghi chép xa xưa trước, tiên giới các nơi phong thổ nhân tình, không tệ, có thể được cuốn này, không uổng công tới đây một chuyến. Mọi người nghe vậy sững sờ. Cái này sách cổ, thì cái này. Cũng chỉ ghi chép một chút phong thổ nhân tình. Chương 958, hai đại tiên đình nghe đồng gọi lai tiên chủng vương giả Cổ Vô Tình. Cổ đại đạo thống di chỉ bên trong. Sở Cùng Nhân mang theo Lam Vũ mấy cái người đi tới nơi này. Nhìn lấy cái này cổ đại đạo thống di chỉ, Sở Cùng Nhân dùng toàn tri chi linh tiểu ái phân tích một chút, đạt được không ít tin tức. Cách nay 129.600 cái nguyên năm trước cổ đại di chỉ sao? Hoặc, cái này lịch sử, thật đúng là xa xưa đó a. Sở Cùng Nhân hít sâu một hơi nói, cái này đạo thống, hẳn là tại cái kia tràng tiên cổ chi chiến bên trong diệt vong. Mà tiên cổ chi chiến thậm chí có thể truy tố đến trước kỷ nguyên. Có xa xưa như vậy lịch sử, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Thời gian lâu như vậy, cái này đạo thống thế mà còn có di chỉ bảo tồn lại, cũng là không dễ dàng. Sở Cùng Nhân nhìn một chút bốn phía di chỉ, tuy nhiên khắp nơi đều là tường đổ, rách nát vô cùng. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, cái này bốn phía kiến trúc sử dụng tài liệu 10 phần bất phàm, ở trong đó thậm chí còn dùng không ít tiên cấp tài liệu. Chỉ bất quá tại 5 tháng trôi qua bên trong, phần lớn đã mất đi uy năng, phía trên ẩn chứa đạo văn hầu hết đã tàn phá không chịu nổi. Lam Vũ, ngươi cảm ứng ngay ở chỗ này sao? Sở Cùng Nhân nhìn về phía Lam Vũ nói ra. Bọn họ sẽ tới nơi này, chủ yếu chính là Lam Vũ cảm ứng được cái kia cổ trong Minh Minh triệu hoán, bắt đầu từ nơi đây phát ra tới. Đúng vậy, nhưng là cụ thể tại vị trí nào, ta còn không cách nào cảm ứng ra đến, có lẽ chỉ có tại ở gần sau mới có thể biết đi. Lam Vũ nói ra. Không nóng nảy, liền hiện ở chỗ này thăm dò một phen đi, vậy bây giờ liền để ta xem một chút, nơi này đều có bảo vật gì đi. Hắn tâm niệm nhất động. Dồi dào niệm lực gào thét mà ra, bao phủ hơn phân nửa di chỉ. Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân phát bây giờ cách hắn cách đó không xa, có vài chỗ tàn phá cấm chế tại. Hắn mang theo mọi người hiếu kỳ đi tới. Cấm chế này chỗ, là tại một cái tàn phá lầu cát. Ở chỗ này, có một ít trang sách tản mát, xem ra, nơi này tự hồ là để đặt cất giấu các loại thư tịch tàn thư lâu. Sở Cùng Nhân hiếu kỳ đánh giá nơi này, nhìn trên mặt đất những sách kia trang không khỏi cảm khái, đáng tiếc, những sách này có lẽ ghi lại hoàn chỉnh tiên giới lúc một ít chuyện, đều trong năm tháng bị hủy. Hắn chỉ có thể thu thập một số tàn phá trang sách. Mà ngay tại lúc này, hắn nhìn đến có một cái nam tử áo xanh cũng giống như hắn đang thu thập những sách này trang, trên mặt đồng dạng lộ ra tiếc hận. Sở Cùng Nhân nhìn hắn một cái. Mà đối phương cũng về nhìn một cái. Song phương ánh mắt giao hội. Sau đó khẽ vuốt cằm, xem như là lên tiếng chào. Có ý tứ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải một cái cùng ta cũng như thế đồng dạng quý trọng thư tịch người. Cố Lưu Phương nỉ non nói. Sở Cùng Nhân dọn dẹp trang sách, trên mặt cũng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bách Gia Thư Viện Tiên Chủng Vương Giả Nha, từ nhỏ yêu phân tích phía trên phán đoán, người này thực lực tại cái kia tuệ pháp phía trên đây. Hắn không tiếp tục để ý, nhìn trong tay thu thập tới trang sách, đọc lên phía trên một số tin tức. Đông Hoàng Tiên Đình, Hạo Thiên Tiên Đình. Bên cạnh, Cố Lưu Phương cũng đọc lên một cái tên. Hai người quay người liếc nhau. Đạo hữu, không bằng lẫn nhau mượn đọc một phen như thế nào? Cố Lưu Phương nói ra. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, có thể. Hai người đem thu thập tới trang sách đặt ở một khối, theo những sách này trang ở bên trong lấy được một chút liên quan tới hoàn chỉnh tiên giới tin tức. Trong đó, tiên đình hai chữ xuất hiện tần suất tối cao, mà tại tiên đình trước, thường thường sẽ tăng thêm Đông Hoàng, Hạo Thiên hai cái này tiền tố. Đông Hoàng Tiên Đình, Hạo Thiên Tiên Đình. Đây là cổ lão tiên giới trong truyền thuyết hai đại tiên đình. Cố Lưu Phương nói ra. Ở trong đó, nâng lên Đông Hoàng khởi binh, cùng Hạo Thiên Tiên Đình chiến tại Bất Chu Sơn. Nói cách khác, tiên đình đại chiến, chẳng lẽ hoàn chỉnh tiên giới là bởi vì hai đại tiên đình đại chiến mà phá hủy sao? Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ. Tin tức quá ít, không cách nào phán đoán. Cố Lưu Phương lắc đầu nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, cười nói, tại hạ là Bách Gia Thư Viện Cố Lưu Phương, không biết đạo hữu tục danh. Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân. Cố Lưu Phương nỉ non một lần. Lập tức hai mắt tỏa sáng, Sở Cùng Nhân, nguyên lai là các hạ, kính đã lâu. Đối với Sở Cùng Nhân tên, hắn gần nhất cũng nhiều có nghe nói. Mấy người trao đổi một hồi. Cố Lưu Phương không hề giống còn lại tiên chủng giống như, đối với Sở Cùng Nhân kẻ ngoại lai thân phận mà có chỗ kháng cự, biểu hiện được rất tự nhiên. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động, phản phất có người nào chính tại đại chiến. Sở Cùng Nhân mấy người đi qua xem xét. Đã thấy đến có hai người ngay tại giao thủ, mà cái này thực lực của hai người vô cùng cường đại. Cái này đúng là hai cái tiên chủng vương giả. Bốn phía tu sĩ không dám tới gần, liên tục tránh lui. Hả, là hắn. Sở Cùng Nhân nhìn đến một người trong đó, hơi kinh ngạc, bởi vì người kia chính là Tán Kiếm Hải thiếu chủ, Đao Vương. Lại xem một người khác, đúng là kẻ ngoại lai. Mà lại đối phương kẻ ngoại lai khí tức mười phần nồng đậm, không so Sở Cùng Nhân kém, hiển nhiên là cùng hắn không sai biệt lắm thời gian tiến đến Thanh Lang tiên giới. Hả, không nghĩ tới lần này Thanh Lang tiên giới hiển hóa, tới ngoại trừ Sở đạo hữu bên ngoài, còn có một cái tiên chủng vương giả. Cố Lưu Phương kinh ngạc nói. Không chỉ có là hắn, còn lại tiên chủng cũng đều rất kinh ngạc. Tiên chủng vương giả hiếm thấy. Kẻ ngoại lai bên trong tiên chủng vương giả càng là hiếm thấy, mà tại gần nhất lại xuất hiện hai cái tiên chủng vương giả cấp bậc thiên kiêu. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, nhìn lấy cái kia ngoại lai tiên chủng vương giả. Đó là một thanh niên, hắn tay nắm một thanh trường kiếm vung vẫy lúc có từng đạo kinh khủng kiếm quang và thiên tế nhật mà ra. Là một cái kiếm khách, khó trách sẽ bị Đao Vương để mắt tới. Người này sử dụng chiêu thức. Sở Cùng Nhân nhìn lấy thanh niên kia. Trong mắt lóe ra dị sắc. Thanh niên này sử dụng tiên pháp, hắn lại cảm giác được quen thuộc, đó là một loại dẫn động tâm thần tiên pháp, là Huyễn U Thất Tình Khúc. Đây là Sở Cùng Nhân nắm giữ loại thứ nhất tiên pháp, cũng là một vị tên gọi cổ tiên nhân, lưu tại Thương Khung Tinh tiên pháp. Hắn vượt qua thời gian Trường Hà lúc, còn cùng đối phương chiếu qua mặt. Người này cùng cổ tiên nhân có quan hệ gì sao? Sở Cùng Nhân dùng tiểu ái phân tích thanh niên kia. Đối phương tên gọi Cổ Vô Tình. Họ Cổ. Cổ tiên nhân đời sau sao? Ầm. Một tiếng bạo hưởng vang vọng. Chỉ thấy Cổ Vô Tình bị Đao Vương một đao đánh lui. Nện tại mặt đất, thở ra một hơi, khí tức trên thân đã uể oải đi xuống. Mặc dù cũng là tiên chủng vương giả, nhưng lại không phải Đao Vương đối thủ. Ha ha, tuy nhiên kiếm pháp của ngươi cổ quái, có thể ảnh hưởng ta tâm thần, nhưng cũng tiếc, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Đao Vương cười ha ha một tiếng, lập tức trong mắt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo sát ý, kẻ ngoại lai, chỉ có thể trách ngươi là kiếm khách, đi chết đi. Hắn đưa tay hội tụ đế khí, đột nhiên chém ra một đao. To lớn bá đạo đao ảnh hoành không chém xuống. Chung quanh tu sĩ nhìn lấy tình cảnh này, có người tiếc hận một cái tiên chủng vương giả sắp vẫn lạc. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Không có người muốn xuất thủ ngăn cản. Dù sao, Cổ Vô Tình chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Mà liền tại Cổ Vô Tình sắp bị đao ảnh chém giết thời điểm, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một cái thân mặc bạch y thon dài bóng người, đối mặt cái kia ngang nhiên chém xuống bá đạo đao ảnh. Thần sắc cổ kim không gần sóng. Chỉ thấy người này nhẹ nhàng giơ tay lên, tiện tay oanh ra. Đế khí lưu chuyển, một đạo vô cùng khủng bố ánh quyền như sóng to bao phủ giống như bộc phát, lại trong nháy mắt đem đao ảnh đánh cái vỡ nát. Tình cảnh này. Để bốn phía tu sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm. Đao Vương càng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, là ngươi. Chương 959, một kiếm bại Đao Vương tiên nhân đi về cõi tiên tin tức. Là ngươi. Đao Vương nhìn lấy người tới đồng tử hơi co lại. Thanh niên áo trắng này không là người khác, chính là Sở Cùng Nhân. Hắn xuất thủ, chính là bởi vì cổ tiên nhân nguyên nhân, chính mình học được cổ tiên nhân một môn tiên pháp, cũng có qua luận đạo chi tình nghị. Hắn không có khả năng ngồi nhìn đối phương hậu nhân tại nơi này bị người giết hại. Người này, ta bảo vệ. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, đạm mạc nói ra. Mọi người hết sức kinh ngạc. Người này thực lực không tầm thường, lại có thể tùy tiện ngăn lại Đao Vương một đao. Xem ra, cũng là một cái tiên chủng vương giả đây. Hoàn toàn chính xác, cũng là kẻ ngoại lai. Gần đây thanh danh vang dội tiên chủng vương giả, ngoại trừ cái này Cổ Vô Tình cũng chỉ có một Sở Cùng Nhân, chẳng lẽ là hắn sao? Mọi người nghị luận, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mà Đao Vương cũng kinh ngạc tại Sở Cùng Nhân xuất hiện, không nghĩ tới tuệ pháp thế mà không thể đem ngươi giết, cũng tốt, một năm trước ta liền muốn gặp ngươi một lần thực lực, đã ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy liền tới đi. Đao Vương lạnh giọng nói ra. Trong tay hắn trường đao màu đen nặng trời đang không ngừng chấn động. Một trận tràn trề đao mang lưu chuyển trong đó, bá đạo uy áp bao phủ hư không. Ai cũng biết, Đao Vương xuất thủ, tất nhiên là long trời lở đất. Một chiêu. Sở Cùng Nhân duỗi ra ngón tay, đạm mạc nói, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, thật tốt nắm chắc đi. Nói ngoa. Đao Vương ánh mắt băng lãnh. Chỉ thấy hắn bóng người nhảy lên, vọt lên không trung, trường đao trong tay giơ lên cao cao, một đạo vô cùng to lớn màu đen đao ảnh bỗng dưng ngưng tụ. Bá đao quyết, hùng bá bát hoang. Đao Vương một đao trảm rơi, mạnh mẽ tuyệt luân đao ảnh rơi xuống. Đao ra. Uy thế đủ để vỡ nát tinh thần. Cả phiến hư không đều đang rung chuyển lay động. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động. Đối mặt cái này người ở bên ngoài nhìn lão mạnh mẽ tuyệt luân một đao, thần sắc không có biến hóa chút nào. Bên hông hắn trường kiếm không có ra khỏi vỏ. Kiếm chỉ ngưng tụ, đạo văn cùng đế khí tại đầu ngón tay xen lẫn, hóa thành một đạo kiếm khí màu tím, ngay sau đó, mấy đạo bản nguyên chi lực gia trì trong đó. Một kiếm chém ra, phảng phất muốn xé rách vũ trụ. Kiếm khí cùng đao ảnh, ầm vang va chạm. Toàn bộ cổ đại đạo thống di chỉ làm chấn động. Ngay sau đó, đã thấy kiếm khí thế như chẻ tre vỡ nát đao ảnh, hướng về đao vương ầm ầm bay tới, để hắn nhịn không được sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Bị kiếm khí tỏa định hắn tránh cũng không thể tránh. Xa so với lúc trước tại oán Phật kết giới lúc còn mãnh liệt hơn tử vong uy hiếp nhất thời đem bao phủ, để hắn tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Ta sẽ chết. Không. Hắn rống giận thôi động thể nội tiên nhân huyết mạch chi lực, lại lần nữa chém ra một đao, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài, nền ở một dãy nhà phía trên, cả người bị vùi lấp tại trong bụi đất. Chỉ còn lại có một luồng yếu ớt khí tức. Ông trời ơi! Đây là cái gì thực lực? Một chiêu, bại đao vương. Đao vương thúc giục tiên nhân huyết mạch chi lực. Lại cũng không phải là đối thủ của người nọ, loại thực lực này, bán tiên. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động. Cổ vô tình cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Hắn nhìn lấy bên cạnh Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, người kia là ai? Tại sao muốn cứu hắn? Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, chỉ thấy tiện tay đánh bại đao vương Sở Cùng Nhân quay người nhìn về phía hắn, đưa tay hội tụ thiên địa linh khí, xuân phong hóa vũ thuật thi triển, trong đó càng là ẩn chứa một đạo sinh mệnh bản nguyên chi lực. Đến sinh mệnh bản nguyên gia trì. Cái này xuân phong hóa vũ thuật hiệu quả không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, rất nhanh liền chữa trị cổ vô tình thương thế. Ngươi vì sao cứu ta? Cổ vô tình nghi ngờ hỏi. Bởi vì cái này. Sở Cùng Nhân đưa tay sử dụng tiên pháp huyễn u thất tình khúc. Cảm giác cái này quen thuộc tiên pháp ba động, cổ vô tình trừng lớn hai mắt, cái này tiên pháp, ngươi cùng ta cổ gia là quan hệ như thế nào? Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, ta cùng cổ tiên nhân quen biết, cái này tiên pháp, chính là hắn dạy, ngươi là cổ tiên nhân hậu nhân sao? Cổ tiên nhân, đó là ta cổ gia lão tổ. Cổ vô tình gật gật đầu nói. Quả nhiên, cổ tiên nhân, gần đây được chứ? Sở Cùng Nhân dò hỏi. Nghe đến nơi này, cổ vô tình trên mặt lại là toát ra một vệt bi thương chi sắc, lão tổ hắn tại mấy năm trước liền đã. Về cõi tiên. Sở Cùng Nhân sững sờ, tại sao có thể như vậy? Không chỉ có lão tổ, ta cổ gia cũng đã hủy diệt, hiện tại cổ gia các cái đệ tử lưu lạc tinh không? Cổ vô tình lắc đầu nói ra. Hắn không nói thêm gì. Tự hồ cũng không muốn tại cái đề tài này làm nhiều dây dưa. Sở Cùng Nhân cũng không có tiếp tục truy vấn. Lúc này, cái này đạo thống di chỉ bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên, chỉ thấy tại đạo thống chỗ sâu có một nói cột sáng màu trắng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Một cổ vô cùng huyền diệu nói chi ba động bỗng nhiên khuếch tán tứ phương. Mọi người thấy thế, vội vàng hướng quan trụ phương hướng lao đi. Nơi đó là Lam Vũ biến sắc. Nhìn qua cái kia quan trụ, nội tâm của nàng rung động vô cùng mãnh liệt, nơi đó có cái gì chính đang triệu hoán lấy ta. Sở Cùng Nhân nghe vậy, khẽ vuốt cằm, đi xem một chút. Mọi người hướng về quan trụ lao đi. Một đạo cự đại kẻ đất bên trong có một cái màu trắng vòng sáng, cái kia đạo ngút trời cột sáng chính là cái này vòng sáng hiện thế mà đưa tới, mà tại vòng sáng bên trong có một cái sau lưng mọc lên hai cánh. Tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Vô số tu sĩ chạy tới nơi này, không khỏi vô cùng rung động. Làm sao lại như vậy? Cái này di chỉ nguồn gốc từ trước kỷ nguyên, làm sao còn sẽ có người ở đây, nữ tử này đến tột cùng là đã sống bao lâu? Không đúng, nữ tử này không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, nàng đã chết, cổ ba động này là tiên thức. Ông trời ơi, chết nhiều năm như vậy, thế mà tiên thức chi lực lưu lại, người này khi còn sống phải là cường đại cỡ nào? Tiên bên trong cường giả. Hoàn chỉnh trong tiên giới chí cường giả. Mọi người thấy nữ tử kia, nghị luận ầm ĩ. Ánh mắt dần dần biến đến lửa nóng, cái này trên người nữ tử tuyệt đối có đại cơ duyên. Vẻn vẹn là cổ này còn bảo lưu lấy tiên thức chi lực nhục thân cũng là một kiện vô cùng hiếm thấy chí bảo, sau một kiện tiên khí còn muốn quý giá a. Sau lưng mọc lên hai cánh, chẳng lẽ là tiên giới vũ nhân? Hẳn là. Quan tâm nàng đâu? Đem thân thể này chiếm lại nói. Mọi người lập tức xuất thủ hướng về cái này tiên giới vũ nhân phóng đi, nhưng tại cái này vũ nhân chung quanh lại phân bố một cái vô hình lực trường. Một số tiên chủng còn chưa tới gần, thì bị bắn ra ngoài. Cái này tiên nhân, lại còn có sức mạnh lưu lại. Làm sao có thể? Chết một cái kỷ nguyên. Thế mà còn có sức mạnh lưu lại, cái này không khỏi quá biến thái đi, nàng lúc còn sống đến tột cùng là bực nào tồn tại. Mọi người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn lấy cái kia vòng sáng bên trong nữ tử, trong mắt lộ ra kính sợ, nhưng dạng này cũng để bọn hắn đối với cổ thân thể này càng thêm khát vọng, một khi nắm giữ trong đó lực lượng, tuyệt đối có thể để bọn hắn nhất phi trùng thiên a, mọi người hợp lực, đánh vỡ cái này lực trường. Một cái tiên chủng nói ra. Nhất thời, mọi người xuất thủ. Nhưng mặc cho từ bọn họ như thế nào làm dùng sức mạnh đều không thể đánh vỡ. Lúc này, hai đạo hỏa quang bay lượn mà đến. Đây là hai cái thân mang hoa lệ trường bào màu đỏ thanh niên nam nữ, trên thân tràn ngập vô cùng cường đại hỏa diễm, uy thế rung chuyển toàn trường. Mọi người nhìn thấy hai người này, biến sắc. Đúng thế, Ngô Đồng Sơn Phượng Tử Hoàng Nữ. Bọn họ thế mà xuất hiện. Phượng Tử Hoàng Nữ, Ngô Đồng Sơn Tiên Chủng Vương Giả, nhưng cũng không có được xếp vào Tiên Chủng Thập Nhị Vương hàng ngũ. Chỉ vì bọn họ trước đó vẫn chưa tại tiên giới hành tẩu, tên tiếng không lớn, thẳng đến tiên cổ chiến trường mở ra, hai người này mới bắt đầu xuất hiện. Thể hiện ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Chương 960, Lam Vũ tiếp nhận truyền thừa hơn hoàng hỏa, thanh phong thân phận chân chính. Ngô Đồng Sơn Phượng Tử Hoàng Nữ hiện thân, để mọi người vô cùng kinh ngạc. Trong đám người, Sở Cùng Nhân cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, dù sao đây là hắn ngoại trừ Tiểu Hồng bên ngoài, lần đầu nhìn đến còn lại Phượng Hoàng đây. Đồng thời cũng dùng Tiểu Ái phân tích một phen. Phượng Tử Phượng Thượng Vân, Hoàng Nữ Hoàng Ánh Hồng. Đây chính là thần thú A, ta lần đầu nhìn thấy thần thú đây. Chật chật, uy thế này quả nhiên không tầm thường. Mọi người đang nghị luận. Mà tại Sở Cùng Nhân bên cạnh. Thanh Phong khi nhìn đến Phượng Thượng Vân còn có Hoàng Ánh Hồng sau không khỏi có chút kinh ngạc nói, là bọn họ. Hả, ngươi biết? Nhận biết, nhưng không tính quá quen. Thanh Phong nói ra, nàng cũng là Ngô Đồng Sơn Phượng Tử Hoàng Nữ nàng đều có từng thấy. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, không lại để ý, lúc này. Phượng Thượng Vân hai người đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá cái kia tiên nhân lực trường, chỉ bất quá lấy bọn họ tiên chủng vương giả lực lượng. Nhưng như cũ không làm gì được cái này lực trường, không cách nào tới gần cái kia vòng sáng nửa bước. Liền tiên chủng vương giả cũng không có cách nào. Xem ra chúng ta là không đùa, chỉ có tiên người mới có khả năng làm được. Không thể nào, cơ duyên phía trước, nhưng lại chỉ có thể làm nhìn lấy, cái này không khỏi cũng quá khó tiếp thu rồi đi. Mọi người có chút khó chịu nói ra. Lúc này, tại Sở Cùng Nhân bên cạnh Lam Vũ nhìn lấy cái kia màu trắng vòng sáng bỗng nhiên nói. Công tử, ta muốn đi thử một lần. Sở Cùng Nhân trầm ngâm một hồi, người có nắm chắc không? Ta cảm giác, này người thật giống như đang triệu hoán ta, nàng cho ta một loại 10 phần cảm giác thân thiết. Lam Vũ nói ra. Vậy thì tốt, tuân theo ngươi chi bản tâm. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Hắn cũng để cho kiếm quan chuẩn bị sẵn sàng, một khi có thay đổi gì, lập tức thì đem cái này tiên nhân lực trường cho phá vỡ. Có lẽ cái này vũ nhân nữ tử lúc còn sống thực lực tại phía xa kiếm quang phía trên, nhưng dù sao chết một cái kỷ nguyên, còn sót lại lực lượng không cách nào ngăn cản kiếm quang. Lam Vũ đi hướng vòng sáng. Một cái đại đạo chủ. Thôi đi, liền tiên chủng vương giả đều không có bất kỳ biện pháp nào, cái này nho nhỏ một cái đại đạo chủ có thể làm ra cái gì thành tựu. Chỉ sợ còn không có tới gần thì bị đạn bay ra ngoài đi. Mọi người khịt mũi coi thường. Có thể một màn kế tiếp để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Lam Vũ bước vào cái kia vô hình lực trường, lại không có có nhận đến mảy may bài xích, tại cái kia lực trường bên trong hành động tự nhiên. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao làm được? Mọi người không thể tin được nhìn lấy đây hết thảy, cho dù là Phượng Tử Hoàng Nữ cũng không nhìn được đồng tử hơi co lại, nhìn chầm chầm Lam Vũ. Ngay sau đó, Lam Vũ lại vượt qua lực trường, đi tới vòng sáng trước mặt. Nàng xem thấy vòng sáng, giơ tay lên ấn đi lên. Nhất thời, vòng sáng hào quang tỏa sáng, đem Lam Vũ bao phủ ở bên trong. Tiểu ái, phân tích Lam Vũ trạng thái, có hay không nguy hiểm? Sở Cùng Nhân nói ra. Phân tích bên trong. Lam Vũ trước mắt đang tiếp thụ truyền thừa, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mời chủ nhân yên tâm. Tiểu ái nói ra. Dạng này liền tốt. Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đột nhiên xuất hiện dị trạng lại để đám người vỡ tổ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vòng sáng, suy đoán xảy ra chuyện gì. Mà chỉ chốc lát, vòng sáng dần dần hóa thành vô số ánh sáng tán đi. Một bóng người hiện lên. Chính là Lam Vũ. Nàng lúc này toàn thân bao phủ ánh sáng màu trắng, vô số huyền diệu đạo văn ngang dọc xen lẫn, tôn lên nàng vô cùng thần thánh. Chuyện gì xảy ra? Tiên nhân kia thân thể đâu? Khí tức của nàng phát sinh biến hóa rất lớn, chẳng lẽ lại là tiên nhân kia làm, cơ duyên này, bị ngoại lai này người chiếm? Đáng chết! Mọi người thấy Lam Vũ, trong mắt mang theo ghen ghét. Có ít người, đã lấy ra binh khí. Đã bọn họ không cách nào trực tiếp theo tiên nhân cái kia bên trong đạt được cơ duyên, như vậy cũng chỉ có thể theo Lam Vũ trên thân hạ thủ. Tiên nhân biến mất, mà cái này kẻ ngoại lai khí tức lại phát sinh lớn như vậy biến hóa, nhất định là nạn được cơ duyên, chỉ là một cái kẻ ngoại lai cũng xứng đạt được cơ duyên như vậy. Tuyệt đối không cho phép. Không tệ, để cho nàng đem cơ duyên giao ra. Nương theo lấy cái kia vũ nhân nữ tử thân thể biến mất, cái kia cổ vô hình lực trường cũng theo đó tán loạn, không ít người trực tiếp để mắt tới Lam Vũ. Có một ít tu sĩ cũng đã trực tiếp xuất thủ. Một bóng người hướng về Lam Vũ bay vút đi, thân thủ cầm ra. Làm càn. Hư lạnh một tiếng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy một cổ vô cùng lực lượng cùng bạo bạo phát, cái kia xuất thủ tu sĩ tại chỗ liền bị oanh thành một đoàn xương máu nổ tung. Sở Cùng Nhân chậm rãi đi đến Lam Vũ bên cạnh, thon dài thân thể thẳng tắp giống như lấp kín không thể vượt qua, không thể phá vỡ bích chướng. Có ta ở đây, ai dám đụng nàng? Sở Cùng Nhân băng lãnh thanh âm đảo qua toàn trường, một số tu sĩ biến sắc, nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra kiên kỵ. Đối phương vừa mới một chiêu đánh bại Đao Vương, tình cảnh này, tất cả mọi người vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, không có mấy người dám đi trêu chọc. Nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như Ngô Đồng Sơn Phượng Tử. Đối mặt trước kỷ nguyên cơ duyên, hắn không có khả năng bỏ lỡ, dù là cho dù trước mặt cản trở chính là Sở Cùng Nhân, cũng muốn tranh đoạt một phen. Để cho ta tới gặp một lần nhân tộc bên trong tiên chủng vương giả thực lực. Phượng Thượng Vân nói ra. Hắn vừa sải bước ra, ngọn lửa trên người cháy hừng hực, sau đó hóa thành một đạo dồi dào vô cùng sóng lửa bao phủ mà ra. Đó là hoàng hỏa. Mọi người kinh hô, nhìn không được thối lui ra khỏi một khoảng cách. Mà xem như hoàng hỏa nhằm vào đối tượng Sở Cùng Nhân thì là đứng tại chỗ bất động, mặc cho hoàng hỏa cuốn tới, mà liền tại hoàng hỏa rơi ở trên người hắn thời điểm, nương theo lấy một đạo màu vàng đỏ hỏa quang lấp lóe, trên người hắn hoàng hỏa lấy càng thêm mãnh liệt. Cường thịnh hơn tư thái ầm vang bạo phát. Hoàng hỏa cùng hoàng hỏa đụng vào nhau tại một khối. Tứ phương hư không đều gần như vặn vẹo. Phượng Thượng Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn tự thân hoàng hỏa đúng là bị đối phương chế trụ, nhìn không được lùi lại mấy chục trượng. Hoàng hỏa. Ngươi chính là cái kia có thể sử dụng hoàng hỏa kẻ ngoại lai, mà lại dạng này hoàng hỏa. Thế mà so với ta còn mạnh hơn. Phượng Thượng Vân ánh mắt lộ ra một vệt rung động. Một cái nhân loại có thể sử dụng hoàng hỏa liền đã không thể tưởng tượng nổi. Mà lại dùng so với hắn đầu này Phượng Hoàng còn mạnh hơn. Cái này tính là gì? Như thế hoàng hỏa chỉ có huyết mạch là tinh thuần nhất Phượng Hoàng có thể thi triển đi ra. Gia hỏa này đến tột cùng là người, vẫn là thần hoàng. Hoàng Ánh Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hoàng nữ, cùng tiến lên. Phượng Thượng Vân lạnh giọng nói ra, một cái nhân loại lại có thể nắm giữ hoàng hỏa, dạng này người, tuyệt đối không thể lưu. Được. Hoàng Ánh Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Dừng tay. Lúc này, Thanh Phong ra mặt ngăn trở hai người, nói ra, người này là bằng hữu của ta, Phượng Thượng Vân, các ngươi hai cái không được vô lễ. Nhìn thấy Thanh Phong, hai đầu Phượng Hoàng không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi là thiếu tộc trưởng. Hoàng Ánh Hồng có chút kinh nghi bất định nói ra. Thiếu tộc trưởng. Cái kia mất tích mấy năm phế vật thiếu tộc trưởng tại sao lại ở đây? Phượng Thượng Vân nói thẳng. Nghe được hắn, Thanh Phong sầm mặt lại, làm càn. Phượng Tử, không được vô lễ. Hoàng Ánh Hồng cũng là lông mi cau lại nói, lập tức nàng nhìn về phía Thanh Phong, bước nhanh về phía trước, hơi hơi hành lễ, gặp qua thiếu tộc trưởng. Cách đó không xa, Sở Cùng Nhân nghiền ngẫm cười một tiếng, liền biết thân phận của ngươi không đơn giản, nguyên lai là Ngô Đồng Sơn thiếu tộc trưởng đây. Xin lỗi, là ta có chỗ che giấu. Thanh Phong ấy nấy cười một tiếng. Không quan trọng. Sở Cùng Nhân cũng không để trong lòng. Thiếu tộc trưởng, huyết mạch của ngươi. Hoàng Ánh Hồng nhìn ra Thanh Phong hiện tại dị dạng, có chút hiếu kỳ. Việc này sau này hãy nói, Sở công tử là bằng hữu ta không cho phép các ngươi ra tay với hắn. Thanh Phong đối hai người nói.